Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 309. Chân Khung vốn tưởng rằng chủ thần đại nhân có lại đại bản lĩnh cũng nhiều lắm là đem nguyên chủ Lý Bình kia phế tài thể chất cải tạo thành B cấp hoặc là A cấp tư chất. Thượng S cấp căn bản là không có khả năng, bởi vì S cấp trở lên chính là một cái khác trình tự. Không phải cắn dừa có thể thay đổi, cho nên hắn vừa mới cam đoan đưa ra vì Tiêu Văn lộng một trận cơ giáp chính là cho rằng Tiêu Văn. Nhiều lắm là muốn một trận A cấp cơ giáp, bằng hắn quan hệ vẫn là thực dễ dàng lộng tới tay. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Tiêu Văn hắn cư nhiên mở miệng chính là SSS cấp cơ giáp. SSS cấp cơ giáp hiếm lạ đến tình trạng gì đâu. Hiếm lạ đến toàn liên bang liền hắn chiến thần hào một đài. S cấp trở lên cơ giáp đều là yêu cầu căn cứ cá nhân lượng thân định chế. Cho nên liên bang có bao nhiêu S cấp trở lên cơ giáp chiến sĩ liền có bao nhiêu đài S cấp trở lên cơ giáp, mà toàn liên bang thể thuật cùng tinh thần lực toàn SSS cấp chiến sĩ liền hắn chân khung một người. Cho nên cũng chỉ có một trận vì hắn lượng thân định chế chiến thần hào. Này độc nhất phân nghịch thiên tư chất làm chân khung tuy rằng tuổi không lớn nhưng ở liên bang địa vị lại là rất cao. Là đông đảo liên bang công dân nhóm chiến thần thần tượng. Cũng là hắn có thể áp xuống chân ra những cái đó thực ưu tú đệ tử nhóm lớn nhất nguyên nhân. Mà hôm nay, phía trước vẫn là nhờ kê phế tài Tiêu Văn nói cho hắn. Hắn cùng hắn giống nhau đều là SSS cấp thể thuật cùng tinh thần lực. Chân Khung trong lòng khiếp sợ có thể nghĩ. Tiêu Văn nhưng thật ra không cảm thấy chính mình chỉ nói muốn cái SSS cấp cơ giáp có cái gì đến. Không được, Chân Khung là cái này tinh tế thế giới nam chủ, cho nên hắn có được độc nhất vô nhị thiên tư cùng thân phận. Nhưng Tiêu Văn cái này xuyên qua mà đến ngoại quải nam nhân tự nhiên không có khả năng so nam chủ. Kemonser chỉ là Tiêu Văn xem Chân Khung kia rất là khó xử xấu hổ bộ dáng. Liền biết hắn là khoác lác đâu không được, liền hỏi nói, có cái gì vấn đề sao? Chân Khung ho khan một tiếng, chủ thần đại nhân, người biết toàn liên bang có bao nhiêu SSS cấp cơ giáp sao? Tiêu Văn nghĩ nghĩ, giống như chỉ có một đài chiến thần hào. Chân Khung bất đắc dĩ nói, S cấp trở lên cơ giáp đều yêu cầu định chế, yêu cầu ngươi đi cơ giáp chế tạo bộ thí nghiệm một chút thực lực. Sau đó căn cứ thực lực của ngươi cùng tác chiến thói quen lượng thân chế tạo một đài cơ giáp như. Vậy a, Tiêu Văn không chút do dự từ bỏ, kia vẫn là thôi đi. Quá phiền toái, tinh tế thế giới cơ giáp không có hắn đã từng xuyên qua cái kia cơ giáp văn trong. Thế giới cơ giáp càng tiên tiến, đại khái là bởi vì mỗi cái trong thế giới trọng điểm điểm bất đồng đi. Tinh tế thế giới giống những mặt khác khoa học kỹ thuật liền so cơ giáp thế giới muốn tiên tiến. Nhưng cơ giáp thế giới ở cơ giáp chế tạo phương diện lại là cực kỳ tiên tiến. Nào yêu cầu như vậy phiền toái nha. Tiêu Văn nghĩ chính mình hiện giờ thực lực tay xé tinh tế thế giới cơ giáp đều không thành vấn đề. Nhưng thật ra không cần như vậy phiền toái đi chờ cơ giáp định chế ra tới. Vẫn là tiến cảnh ngoại khoa nghiên sở nghiên cứu ký sinh trùng tộc tinh thần thể càng có quan trọng. Vì thế hắn đề tài thực mau vừa chuyển, như vậy ta khi nào có thể đi nghiên cứu ký sinh trùng tộc? Chân Khung thấy Tiêu Văn cũng không có cố chấp muốn SSS cấp cơ giáp. Trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, đảo không phải nói định chế một trận SSS cấp cơ giáp rất khó. Chỉ là toàn liên bang trước mắt liền hắn một cái SSS cấp cơ giáp chiến sĩ. Nếu là lại tuôn ra một cái Tiêu Văn cũng là SSS cấp. Chắc chắn khiến cho kịch liệt oanh động, mà sợ phiền toái chủ thần đại nhân khẳng định lại đem những cái đó chuyện phiền toái nhi ném cho. Hắn tới xử lý, hắn thật sự là sợ, cùng Tiêu Văn khăng khăng muốn một đài SSS cơ giáp sau khiến cho một loạt chuyện phiền toái tình so. Sánh với, làm Tiêu Văn tiến vào ngoại cảnh viện nghiên cứu chuyện này cũng liền trở nên đơn giản dễ dàng. Cho nên nói mọi việc đều sợ đối lập, dấu bé chân khung nói. Ta đã giúp ngươi hướng viện nghiên cứu tổng bộ đưa ra xin. Lại có Âu Phong hỗ trợ, hẳn là thực mau liền có kết quả. Chỉ là duy nhất có điểm phiền toái chính là, ngươi nghiên cứu ra Lý Bình Hồng Dược, hiện tại thân phận không bình thường, là bị dự vì gần 500 năm tới nhất thiên tài dược tề sư. Tổng bộ rất có thể sẽ không nguyện ý làm ngươi cái này thiên tài dược tề sư đi ngoại cảnh viện. Nghiên cứu mạo hiểm money, ngoại cảnh viện nghiên cứu an toàn tính cũng không có nhiều ít bảo đảm. Bình quân mỗi năm xảy ra sự cố số lần xa xa vượt qua mặt khác nghiên cứu khoa học cơ cấu. Cho nên có thể đi vào ngoại cảnh viện nghiên cứu viên hoặc là bị xa lánh lưu đày tới. Đó xui xẻo chứng, hoặc là chính là vì nghiên cứu không sợ tử vong điên cuồng nhà khoa học. Hiển nhiên Tiêu Văn ở Liên bang viện nghiên cứu tổng bộ người xem ra chính là người sau. Nhưng là suy xét đến liên bang ra một thiên tài dược tề sư không dễ dàng. Hơn nữa có thể sáng tạo kiểu mới dược tề sư quá khó được yêu cầu bảo hộ. Bọn họ cũng không muốn đem người đưa đến ngoại cảnh viện nghiên cứu đi. Tiêu Văn khẽ nhíu mày, nói, nếu ta khăng khăng muốn đi, bọn họ hẳn là không cái kia quyền lực không thả người đi. Chân khung trầm ngâm một chút, nói. Ngươi khăng khăng muốn đi bọn họ đích xác cũng không thể mạnh mẽ ngăn đón. Bất quá ngươi còn phải cấp dược tề sư công hội đệ cái xin. Nếu không dược tề sư công hội rất có thể sẽ hiểu lầm viện nghiên cứu tổng bộ là cố ý phái ngươi đi. Chịu chết, do đó dẫn phát liên bang hai đại cơ cấu mâu thuẫn. Tiêu Văn đối viết xin gì đó nhưng thật ra không bài xích. Chỉ cần có thể thuận lợi đạt thành mục đích liền hảo. Mặc kệ dược tề sư công hội cùng viện nghiên cứu tổng bộ người đối Tiêu Văn khăng khăng muốn đi. Ngoại cảnh viện nghiên cứu tham dự đối chung tộc nghiên cứu cái gì cái nhìn. Dù sao ở chân khung cùng Âu Phong sau lưng xử lực hạ. Tiêu Văn là thành công đạt tới mục đích. Hắn cưỡi viện nghiên cứu bí mật tàu bay hơn phân nửa tháng mới đến ngoại cảnh viện nghiên. Cứu. Này ngoại cảnh viện nghiên cứu khoảng cách liên bang thế lực phạm vi lộ tuyến là bị che giấu. Cho dù Tiêu Văn hiện giờ đã ở ngoại cảnh viện nghiên cứu tạm giữ chức, nhưng hắn cũng không thể biết cụ thể lộ tuyến. Bất quá Tiêu Văn thần thức cường đại không phải này đó tinh tế thế giới dân bản xứ có thể tưởng tượng, hắn thần thức dễ dàng liền xuyên thấu qua tàu bay đem lộ tuyến tra xét đến rõ ràng. Nguyên lai này ngoại cảnh viện nghiên cứu thế nhưng là thành lập ở đế quốc biên phòng không xa một. Cái bị trùng tộc quang lâm quá chết tinh bên trong. Cái này làm cho Tiêu Văn trong lòng có chút phạm nói thầm. Liên bang nghiên cứu trùng tộc ngoại cảnh viện nghiên cứu thế nhưng đạt ở khoảng cách đế quốc không? Xa tinh cầu bên trong, nghĩ như thế nào cảm thấy có chút họa thủy đông giận ý tứ đâu? Bởi vì chủng tộc nếu là phát hiện có nhân loại đem chúng nó coi như nghiên cứu tài liệu khẳng định, sẽ khiến cho chủng tộc mẫu hoàng trả thù. Tiêu Văn đối thế giới này dân bản xứ nhóm tranh phong cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ là tưởng hoàn thành chính mình phải làm sự thuận tiện giúp một phen nguyên chủ đạt thành. Tâm nguyện, tiến vào ngoại cảnh viện nghiên cứu sau, Tiêu Văn liền không thể đối ngoại liên hệ. Ngay cả chân khung cùng Âu Phong đều là không quyền hạn liên hệ hắn. Tiêu Văn Đào cũng an phận đãi ở ngoại cảnh viện nghiên cứu làm nghiên cứu. Bởi vì nơi này trùng tộc thật sự thật nhiều. Không riêng gì có ký sinh trùng tộc, còn có mặt khác chủng loại trùng tộc, làm hắn rất là cảm thấy hứng thú. Đến nỗi liên hệ võng hữu gì đó, nơi nào so được với làm nghiên cứu đâu. Ân, nghiên cứu khiến người vui sướng. Ta ái nghiên cứu, dấu bé. Tiêu Văn mới vừa tiến vào ngoại cảnh viện nghiên cứu khi chỉ là tiểu manh tân. Nhưng là không chịu nổi viện nghiên cứu nhân viên không nhiều lắm. Trong đó đại bộ phận đều là bị xa lánh hoặc là ở quyền lực tranh phong xa sút bại bị lưu đày đến. Nơi đây, một đám lòng mang không cam lòng căn bản không muốn làm những cái đó có quan hệ với chủng tộc nguy hiểm nghiên cứu, cho nên cùng Tiêu Văn cùng nhau nghiên cứu chủng tộc chỉ có những cái đó cùng hắn giống nhau chủ. Động yêu cầu tới nơi này điên cuồng nhà khoa học, có thể nhìn thấu sinh tử đem hết thảy hiến cho nghiên cứu điên cuồng nhà khoa học đều là tuổi không nhỏ. Bọn họ nhìn đến Tiêu Văn cái này tiểu manh tân như vậy tuổi trẻ thế nhưng vẫn là chủ động tới. Tức khắc đối hắn phi thường có hảo cảm, cảm thấy là tìm được rồi đồng đạo người thừa kế. Tiêu Văn lại là cố tình đòn ý nói hùa, ngắn ngủn thời gian liền cùng những người này thân thiết nóng bỏng. Càng là bằng vào chính mình phi phàm nhân cách mị lực bắt được những cái đó điên cuồng các nhà khoa. Học mấy năm nay nghiên cứu số liệu. Làm hắn thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng. Trước tiên có thực tốt nghiên cứu cơ sở. Tiêu Văn đối chủng tộc nghiên cứu kỳ thật chủ yếu vẫn là đặt ở ký sinh chủng tộc trên người. Rốt cuộc hắn là vì tưởng sáng tạo ra một khoản có thể khôi phục tinh thần lực lam dược. Ký sinh chủng tộc tinh thần thể đối hắn trợ giúp rất lớn. Ký sinh chủng tộc tính nguy hiểm ở ngoại cảnh viện nghiên cứu đông đảo chủng tộc nghiên cứu tài. Liệu chung là tối cao. Bởi vì ai cũng không biết cái nào thoạt nhìn như là chết thấu ký sinh trùng tộc tinh thần thể kỳ. Thật là ở giả chết, chính là vì nhân cơ hội ký sinh nghiên cứu viên, Tiêu Văn thực thuận lợi xin tới rồi ký sinh trùng tộc tinh thần thể làm nghiên cứu tài liệu. Hắn nhìn trước mắt một cái nho nhỏ đặc chế bình thủy tinh trung nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Cảm giác có chút giống bị nhốt ở bình thường bình thủy tinh đom đóm. Nhưng này chỉ là mắt thường quan sát đến ký sinh trùng tộc tinh thần thể ở đặc thù nước thuốc hạ. Ngoại tại hiện ra, trên thực tế nó là mắt thường nhìn không tới tồn tại. Tiêu Văn thần thức bao phủ toàn bộ phòng thí nghiệm, đặc biệt là đựng đầy đặc thù nước thuốc bình thủy tinh càng là trọng điểm chiếu cố. Thần thức kỳ thật chính là thăng cấp bản tinh thần lực. Đem tinh thần lực tiến hành rèn luyện khống chế liền sẽ diễn biến vì thần thức. Chỉ là khoa học kỹ thuật thế giới người không giống tu chân thế giới người đối tu luyện như vậy. Tinh thông thậm chí thành hệ thống, càng có rất nhiều mượn dùng ngoại lực khoa học kỹ thuật thủ đoạn đạt thành mục đích. Cho nên ở tu luyện tinh thần lực phương pháp thượng phi thường thô ráp, hoàn toàn so ra kém tu chân thế giới. Tiêu Văn đối thần thức khống chế tinh chuẩn dễ dàng liền xuyên thấu qua bình thủy tinh kia tầng hạn. Chế tinh thần lực đặc thù pha lê cùng một lọ đặc thù nước thuốc tiếp xúc tới rồi ký sinh trùng tộc. Tinh thần thể, hắn thần thức xem, đến ký sinh trùng tộc bộ dáng. Nó tựa như một đoàn mềm hoạt tằm cưng, chỉ là càng phì một ít, trên đầu râu rất nhiều, trên người trơn bóng không có chân cẳng. Tinh thần thể bên trong có một tia dùng thần thức xem, lên giống màu tím sợi tơ ở nơi nơi len lỏi. Màu tím sợi tơ chảy tới nơi nào ký sinh trùng tộc nơi nào tinh thần lực liền sẽ sinh động rất nhiều. Tiêu Văn nhạy bén nhận thấy được này có thể sử dụng thần thức xem đến nhan sắc màu tím sợi tơ. Khẳng định không đơn giản, rất có thể cùng ký sinh trùng tộc ký sinh năng lực có quan hệ. Phải biết rằng tưởng khống chế một người, cho dù người kia là cái không hiểu tinh thần lực người thường. Cũng yêu cầu siêu việt người nọ mấy chục lần tinh thần lực. Hơn nữa tinh thần lực còn phải có cực kỳ tinh tế khống chế năng lực mới được. Nếu không sẽ đem người biến thành ngốc tử, mà hắn vừa mới nhận thấy được ký sinh trùng tộc tinh thần thể kỳ thật thực nhược. Tác giả có lời muốn nói, ta nghe nói rất nhiều tác giả sẽ ở xin nghỉ sau xuyên qua. Còn nghe nói rất nhiều người sẽ ở đánh chữ đánh một nửa sau xuyên qua. Ta mới không nhân, nhiệm vụ linh tam linh, hết chương.